Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 316, dầu chơi đồng hồ, lễ vật. Góc truyện audio.com. Patek Philippe Ma Đô Nguyên để An Lương quen cửa quen nẻo biểu diễn một hồi thiên văn đà xoay lên 6002G010 đồng hồ hoa hòe hoa sói tam vấn công năng. Sau đó đưa nó từ trên cổ tay lấy xuống. Lưu Chí nhìn An Lương động tác. Hắn vốn là cho rằng An Lương rốt cục cũng miễn không được tục. Quý trọng như thế đồng hồ. Đồng thời không có không thấm nước năng lực. Hằng ngày đeo thời điểm. Nếu như vô tình gặp hắn lại vũ làm sao bây giờ? Có sao nói vậy giảng đạo lý. Patek Philippe cũng không nghĩ qua có người thật sự hội coi nó là làm hằng ngày đồng hồ đeo. Dường như một cái nào đó cao xa hàng hiệu quần áo một tẩy liền gặp sự cố. Người ta giải thích là chúng nó thiết kế ban đầu sẽ không có cân nhắc qua còn muốn tẩy tình huống. Chẳng lẽ không là mặc một lần liền không mặc? Này một khoản giá trị 17 triệu Patek Philippe 6002G010 tình huống cách biệt không có mấy. Nó ứng dụng cảnh tượng không nên là một cái nào đó xa hoa trong phòng làm việc đàm luận một hồi mười mấy hơn trăm cái mục tiêu nhỏ chuyện làm ăn sao. Nếu không thì chính là trở thành một chàng tiệc rượu bên trong đẹp nhất cái kia một cái tử. Tại sao muốn hằng ngày mang nó? Đồng hồ Patek Philippe kỳ oan ức. Nhưng mà An Lương chưa hề đem 6002G010 thả lại đồng hồ hộp. Hắn chỉ là đưa nó thay đổi một mặt mà thôi. Đem chữ số La Mã mặt đồng hồ một mặt thay đổi đi. Để tinh không mặt đồng hồ ở phía trên. Như vậy tao thao tác để Lưu Chí vô lực nhổ nước bọt. Tại sao muốn dùng giá trị 17 triệu đồng hồ chi vương giả mạo không tới 3 triệu màu đen tinh không? Này không phải có độc sao? Khạc khạc, An tiên sinh yêu thích tinh không series. Lưu Chí dò hỏi, An Lương thuận miệng đáp lại. Bình thường đi, chủ yếu là chỉ ít 2 năm chờ đợi thời gian. Trực tiếp khuyên lùi mua ý đồ. Xếp hàng 2 năm, ai yêu yêu đi, Lưu Chí đáp lại nói. Dựa theo An tiên sinh hiện nay ở chúng ta Patek Philippe bên trong hội viên đẳng cấp. Mặc dù là 6104G001 màu xanh lam tinh không. Chúng ta Patek Philippe cũng sẽ tận lực trong thời gian ngắn sắp xếp. An Lương có chút hứng thú đáp lại. Vậy cần bao lâu thời gian đây? Xin chờ một chút, ta tra một chút cụ thể tin tức. Lưu Chí đáp lại, không đủ 5 phút đồng hồ. Lưu Chí một lần nữa trở về. Hắn giải thích lên, nếu như là 6104.001 màu xanh lam tinh không? Nhanh nhất có thể 3 tháng bắt được, nhưng cần phối hợp một khối 7140G001 nữ sĩ đồng hồ. Lưu Chí lập tức giải thích lên. Đối với như vậy phối hợp tiêu thụ hành vi, ta biểu thị phi thường xin lỗi. Nhưng tổng bộ đưa ra yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành. An Lương trên điện thoại di động tra xét một hồi 7140G001 nữ sĩ đồng hồ tình huống, bạch kim bạch bàn, lịch vạn niên thêm dạng trăng, đồng hồ quan nạm một vòng kim cương, giá cả không phải quá đắt, chỉ cần 67.98 vạn nguyên, vừa vặn đưa cho Tôn Hà. Tôn Hà không phải đem 4937R001 đồng hồ thả lên sao, vậy thì lại đưa nàng một khối càng quý hơn. Để bản thân nàng chọn mang cái nào một khối. Hiện tại là đầu tháng 10. Nếu như thời gian 3 tháng. Vừa lúc ở nghỉ đông trước là có thể bắt được 2 khối đồng hồ. Có này một khối đồng hồ. An Lương liền kéo đến Tôn Hà này một vé. Nghỉ đông thời điểm An Lương cho An Thịnh Vũ sắp xếp Audi A8L. Trao đổi hắn vận động du lịch hình Panamera. Vậy thì là 2 phiếu đối với một vé. Phản đối vô hiệu. Này một cái thao tác ổn. Không thành vấn đề. Dự định một hồi. An Lương đáp lại. Đúng rồi. Ta cần giao nộp tiền đặt cọc à. Lưu Chí khách khí đáp lại. Dựa theo An tiên sinh hội viên đẳng cấp. Cũng không cần giao nộp tiền đặt cọc. kỳ thực là màu xanh lam tinh không không lo bán. An Lương không muốn. Hành, hàng hiện có màu xanh lam tinh không muốn bán đi căn bản không phải vấn đề gì. Cho nên mới không muốn An Lương tiền đặt cọc mà thôi. Patek Philippe đứng đầu khoản đồng hồ. Vẫn là người bán thị trường. Đặc biệt nhập môn cấp bậc ốc Anh Vũ Series. Có chút siêu giai tầng muốn mua nhân viên. Quả thực đến cầu khẩn nhiều lần cầu xin tiêu thụ mức độ, không? Ngược lại An Lương không làm được. Được rồi, An tiên sinh, ta đã giúp ngài hẹn trước 6104G001 màu xanh lam tinh không? Cùng với 7140G001 nữ sĩ đồng hồ. Ta sẽ tận lực tranh thủ ở nguyên đán tiết thời điểm vì là An tiên sinh chuẩn bị hoàn thành. Lưu Chí giải thích nói. An Lương gật đầu. Cái này Lưu Chí không thẹn là tiêu thụ tổng giám. Đem hàng đến ngày cùng ngày nghỉ lễ liên hệ tới. Như vậy tăng lên nghi thức cảm. Khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Quả nhiên tiêu thụ nhân viên sáo lộ tràn đầy. Rõ ràng An Lương chính là lại đây lấy một hồi thiên văn đà xoay lên 6002G010 đồng hồ. Kết quả hiện tại làm sao dự định hai khối tân đồng hồ. 6104G001 màu xanh lam tinh không như thế nào đi nữa không phải đo lường đem bán. Giá cả cũng là 298 vạn trở lên. Hơn nữa suýt chút nữa 68.7140G001 nữ sĩ đồng hồ. Vì lẽ đó An Lương lại dự định ra rồi siêu qua 360 vạn đồng hồ. Được thôi, quả nhiên là giàu chơi đồng hồ. Nếu như không giàu, muốn chơi cũng chơi không được à, đúng rồi. An tiên sinh, còn có một việc, Lưu Chí giải thích đạo. Chúng ta Patek Philippe vì cảm tạ An tiên sinh đối với Patek Philippe chống đỡ. Đặc biệt biếu tặng một phần lễ vật cho An tiên sinh. Lưu Chí sau khi nói xong, đem một cái Patek Philippe lễ hộp từ mặt bàn dưới sách tới. Lễ vật gì à, An Lương nhớ tới trước hắn cho An Thịnh Vũ mua. Sau đó cho Tôn Hà đưa một cái Patek Philippe tặng phẩm khăn vuông sự tình. Kết quả Tôn Hà chừng mấy ngày để An Lương chính mình ra ngoài ăn cơm. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ai có thể nghĩ tới hắn bị cha bán cơ chứ? Quả nhiên là nhi tử không hố cha. Cha liền hố nhi tử sao? Tiên hạ thủ vi cường sơn. Cách chương.